Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, ai so với ai khác phách lối. Vương Thành Báo cười hắc hắc, nói: "Người có thể phách lối, nhưng là tại vương gia phách lối, chính là tội chết." Yến Phong nhàn nhạt ngắm Vương Thành Báo một chút, nói ra: "Ta có tội hay không ta không biết, nhưng là ta biết ngươi dạng này cùng ta nói chuyện, chính là có tội." Vừa mới nói xong, Yến Phong khóe mắt một đạo hàn quang hiện lên, người đã biến mất, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện. Vương Sùng Văn lập tức kinh hãi, nhào về phía Vương Thành Báo lạnh lùng quát: "Thành Báo cẩn thận, tiểu tử ngươi dám." Nhưng là, làm Vương Sùng Văn bổ nhào vào Vương Thành Báo bên người thời điểm, tại chỗ đã mất đi Vương Thành Báo bóng dáng. Ở một bên, Yến Phong tay nắm lấy Vương Thành Báo cổ đem hắn xách cách mặt đất. Lãnh khốc nói: "Hiện tại ta liền ban thưởng ngươi cụt tay chi hình, lấy đó trừng trị, lần sau tái phạm, ta liền lấy tính mạng ngươi." Sau khi nói xong, một tay lấy Vương Thành Báo ném về nhào tới Vương Sùng Văn. Hai đạo kinh khí bắn ra, bắn thẳng đến Vương Thành Báo bả vai. Phốc xích, hai đạo kinh khí liền như là đạn đồng dạng đem Vương Thành Báo bả vai trực tiếp xuyên thủng. Vương Thành Báo đâm vào Vương Sùng Văn trên thân, lập tức đem Vương Sùng Văn đụng bay. Sau khi rơi xuống đất, hai chân tại tấm đá xanh trên mặt đất vạch ra rãnh sâu hoắm, khoảng chừng 5-6 mét mới ngừng lại được. Vương Sùng Văn xem xét một lần Vương Thành Báo, đã hôn mê bất tỉnh, nhưng là hai tay khớp nối đã bị phá hư, hai đầu cánh tay về sau khả năng liền muốn phế. Vương Sùng Văn tức giận nhìn xem Yến Phong, cả giận nói: "Ngươi thật là ác độc." Đồng thời cũng chấn kinh Yến Phong công lực thâm hậu. "Thành Báo!" Vương Hoa xem xét, lập tức lửa giận ngút trời, tức giận bạo hống nói: "Tiểu tử, người đáng chết." Vương Hoa nhào về phía Yến Phong. Yến Phong lãnh khốc nói: "Muốn chết, không hổ là cổ võ gia tộc." Động tác cực nhanh, tựa như tia chớp, nhưng là hắn đi nhanh, trở về cũng mau. Yến Phong thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh lướt qua. Vương Hoa liền bay ngược trở về, phun một ngụm máu tươi vẩy vào không trung, giữ vững thân thể về sau, hoảng sợ nhìn xem Yến Phong, gương mặt uể oải. Lôi Bảo ở một bên trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tất nhiên có thể phụ trách Hỗ Hải, không có khả năng đối với vương gia không có biết. Lấy Vương Hoa thực lực, liền xem như hắn cũng không dám có thể thắng dễ dàng. Nhìn Vương Hoa uể oải sắc mặt, rất rõ ràng đã bị trọng thương, đã mất đi tái chiến năng lực, không đơn thuần là đánh bại đơn giản như vậy. Yến Phong xông cái này Vương Sùng Văn phách lối ngoắc ngoắc ngón tay, liều lĩnh nói ra: "Lão đầu, thức thời." Liền đem Vương Sùng Vũ lão cẩu gọi ra: "Bằng không thì ta không ngại cho ngươi một trận đánh cho tê người." Vương Sùng Văn sắp tức đến bể phổi rồi, lúc nào vương gia bị người khi dễ thành dạng này, gia chủ vậy mà nhận như vậy khiêu khích. Vương Sùng Văn tại vương gia không phải thực lực cao nhất, nhưng là thân làm gia chủ bảo đệ, tuyệt đối là có quyền uy. Khiêu khích Vương Sùng Văn liền mang ý nghĩa khiêu khích toàn bộ vương gia. Chỉ cần Vương Sùng Văn ra lệnh một tiếng, toàn bộ vương gia nhất định sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Vương Hoa che ngực xanh mặt hướng Lôi Bạo trầm giọng hỏi: "Lôi bang chủ, xin hỏi đây là ý gì? Chẳng lẽ vương gia có chỗ nào đắc tội quý bang sao?" Lôi Bạo lắc đầu nói ra: "Vương gia không có đắc tội ta. Kỳ thật việc này cùng ta hoàn toàn không có quan hệ. Ta cũng là phụ mệnh đến đây." Vương Sùng Văn âm thanh lạnh lùng nói: "Lôi bang chủ, vương gia không muốn cùng quý bang kết thù kết oán. Nếu như vương gia có cái gì làm sai địa phương, cam nguyện trả giá đắt chịu nhận lỗi. Nhưng là vương gia cũng tuyệt đối không phải quả hồng mềm, có thể người người ức hiếp." Lôi Bạo biết rõ vương gia nội tình, vương gia tự nhiên cũng biết Lôi Bạo thân phận, cho dù là phách lối cũng không dám đối với Lôi Bạo làm quá phận. Yến Phong lại tiếp lời: "Ngoạn vị nhi nói ra, lão đầu, hôm nay tới nơi này là chuyện của ta, cùng cái này tên chọc chết tiệt không quan hệ. Hơn nữa, nếu như ngươi không muốn đắc tội hắn cũng không quan hệ. Bởi vì ta biết hắn mới không bao lâu, chỉ thấy hai lần mặt, càng chưa nói tới có giao tình gì. Nghe Yến Phong, Vương Sùng Văn trong mắt lập tức hàn quang nổ bắn ra. Nói ra, a, các hạ đến cùng là thần thánh phương nào? Vương gia đến cùng có chỗ nào đắc tội ngươi? Này rõ ràng chính là một cái chỉ có 18-19 tuổi thiếu niên. Nhưng là cái kia một thân thực lực khủng bố lại gọi Vương Sùng Văn kiêng dè không thôi. Có thể có lôi bạo tương bồi. Thân phận nhất định không đơn giản. Đáng chết, Vương gia đến cùng ở nơi nào đắc tội hắn? Yến Phong tay chỉ Vương Sùng Văn cái mũi coi thường nói ra. Ta gọi Yến Phong, người khả năng chưa từng nghe qua. Nhưng là hôm nay về sau, ba chữ này đem danh dương thiên hạ. Hiện tại ta cho ngươi nửa phút thời gian. Nếu như Vương Sùng Vũ lão cẩu nếu không ra, ta liền huyết tẩy Vương gia. Lúc này, Vương gia những người khác rốt cục chạy tới. Mười mấy cái tráng hán đem Yến Phong bao bọc vây quanh. Nghe thấy Yến Phong tùy tiện chí cực mà nói, lập tức chấn động vô cùng. Lại có người dám can đảm dạng này nói chuyện với Vương Sùng Văn. Mười mấy cái tráng hán đều không là người bình thường. Tất nhiên thân ở cổ võ gia tộc, tự nhiên cũng là võ giả, thực lực bất phàm. Nghe vậy giận dữ, liên hợp lại cùng nhau khí thế to lớn vô cùng. Ngay cả lôi bạo đều âm thầm kinh hãi. Nhưng là Yến Phong y nguyên đứng ngạo nghễ trung ương. Miệt thị nhìn xem Vương Sùng Văn, bắt lại cho ta hắn. Vương Sùng Văn giận dữ hét, vô cùng phẫn nộ hắn. Ước gì đem Yến Phong chém thành muôn mảnh, nhưng lại dù sao có chút kiêng kỵ lôi bạo. Chỉ cầu cầm xuống Yến Phong, không dám tùy tiện tổn thương tính mạng hắn. Từ khi Vương gia quật khởi đến nay, còn chưa bao giờ có người đem Vương gia áp bách thành dạng này. Tại những hộ vệ này trong mắt, Vương gia tại Hỗ Hải liền cùng thổ hoàng đế không sai biệt lắm. Vương Sùng Văn lời nói cùng thánh chỉ không có gì khác biệt. Lúc này, có 4-5 cái tự tin thực lực không tệ hộ vệ nhào về phía Yến Phong. Sâu kiến mà thôi. Yến Phong cười lạnh, thân thể nhanh như thiểm điện. 4-5 cái tráng hán đã cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Ngực liền như là bị xe tải va chạm đồng dạng. Bay ngang ra ngoài, búng tay một cái. Sau khi rơi xuống đất không có động tĩnh, không rõ sống chết, toàn trường lập tức xôn xao. Lôi bạo đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng y nguyên giống như thấy quỷ một dạng. Người của Vương gia càng là khiếp sợ không thôi. Những người này cũng là Vương gia người làm, từ nhỏ đã bắt đầu tập võ. Bất cứ người nào đi bên ngoài đều có thể lấy một đánh 10. Lại bị Yến Phong một chiêu trực tiếp phế bỏ. Cái này còn là người sao? Võ giả, tuyệt đối không phải truyền thuyết. Người bình thường có lẽ không thể gặp, nhưng là thân làm cổ võ gia tộc, người của Vương gia biết rõ trong truyền thuyết võ giả cường đại. Vẫy tay một cái, liền có thể làm cho người đầu người rơi xuống đất. Dạng này võ giả được xưng là tiên thiên võ giả. Chẳng lẽ Yến Phong là tiên thiên võ giả? Nhưng là hắn mới bao nhiêu lớn? Thoạt nhìn đoán chừng liền 20 tuổi cũng chưa tới. Chẳng lẽ hắn là công lực cảnh giới nhập hóa? Phản pháp quy chân lão quái vật sao? Lên cho ta, giết hắn. Vương Sùng Văn nghiêm nghị nói. Hiện tại hắn lại cũng không đoái hoài tới lôi bạo. Hắn cảm nhận được nồng nặc cảm giác nguy cơ. Đây là hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Liền xem như mặt đối với Vương gia mạnh nhất Vương Sùng Vũ, cũng tuyệt đối không có loại nguy cơ này cảm giác. Mấy chục người người không còn có giữ lại, cùng nhau hò hét nhào về phía Yến Phong. Trong đám người Yến Phong cái kia không tính thân hình cao lớn còn như trong gió lá cây một dạng. Phiêu diêu không biết, phảng phất sẽ bị lập tức nuốt hết một dạng. Yến Phong một thân hét to, đơn trưởng bổ ra, cường đại lực đạo trực tiếp đem 7-8 cái tráng hán bổ miệng phun máu tươi. Bay rớt ra ngoài, nhếch miệng lên tà khí chính là mỉm cười. Một quyền đánh ra, đem một tên tráng hán đánh bay, đụng ở sau lưng thân người bên trên. Giống như diều đứt dây một dạng ngã bay. Đứng ở một bên lôi bạo kinh hãi không thôi. Vương Sùng Văn trên mặt càng là hoảng sợ không thôi. Bị bao bọc vây quanh Yến Phong còn hổ gặp bầy dê, thế như trẻ tre. Những cái này tại trong mắt người bình thường cường hoành vô cùng, vương gia hộ vệ trong mắt hắn chẳng phải là cái gì, giống như là giấy dán một dạng. Trong chốc lát liền đã nằm xuống hơn phân nửa, bất chi bất giác đã có người bắt đầu trì trệ không tiến, muốn lui lại. Bọn họ rốt cục ý thức được, trước mắt cái này xem ra văn nhược không chịu nổi thiếu niên, có được căn bản không phải bọn họ có khả năng chống lại lực lượng cường đại. Yến Phong một trưởng vỗ bay một cái hộ vệ, khóe mắt đột nhiên vẩy một cái, âm thanh lạnh lùng nói, muốn chết. Sau khi nói xong, tại chỗ đã mất đi tung ảnh của hắn, một đạo tàn ảnh gào thét mà tới, hai chân chạm đất, đem tấm đá xanh trên mặt đất dẫm phát nứt, một quyền đánh ra, đem một cái hộ vệ đánh xuyên qua, nắm đấm đột xuất phía sau lưng, máu tươi phun đầy đất. Bị đánh xuyên hộ vệ trợn tròn hai mắt, một mặt thống khổ mê võng nhìn xem Vương Sùng Văn, nhị thái gia. Không đợi Vương Sùng Văn kịp phản ứng, sau lưng đã truyền đến Yến Phong cái kia thanh âm lãnh khốc. Nha, người một cái lão hỗn đản, lại muốn đánh lén ta. Yến Phong thân ảnh lập tức nhào về phía Vương Sùng Văn. Nhanh như tia chớp điểm Vương Sùng Văn thất đại yếu huyệt. Một cỗ ngất trời khí thế kiên quyết mà lên, hình thành một cổ vô hình khí tường, đem vây chung quanh hộ vệ đẩy ra thật xa. Nhìn xem đứng im bất động Vương Sùng Văn, Lôi Bạo lập tức kinh hãi. Hô, hạ thủ lưu tình, giết không được. Vương gia Vương Sùng Vũ ba huynh đệ chính là vương gia trụ cột, hơn nữa còn là gia chủ thân đệ đệ. Nếu là Yến Phong giết hắn, cái kia vương gia nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào hướng Yến Phong báo thù. Đến lúc đó nhất định là không chết không thôi cục diện. Hỗ Hải nhất định đại loạn. Đây là Lôi Bạo không nguyện ý thấy. Lôi Bạo nhào tới, muốn ngăn cản Yến Phong. Ai ngờ Yến Phong vung tay lên, một đường lực lượng cuồng bạo giống như mãnh hổ đồng dạng nhào về phía Lôi Bạo, đem hắn giật nảy mình. Lập tức đình chỉ bước chân, cho ta đợi tại đó, ta tự có chừng mực. Yến Phong nói xong, một quyền đánh vào Vương Sùng Văn trên mũi, lập tức đem Vương Sùng Văn cái mũi đánh máu bắn tung tóe, giống như là da xưởng nhuộm một dạng. Tiểu tử, ngươi dám động ta một sợi lông, liền chờ bị người của vương gia sự đuổi giết không ngừng nghỉ a. Vương Sùng Văn gầm thét. Ba, một tiếng vang giòn, Yến Phong một cái tát tới, lập tức phiến Vương Sùng Văn phun một ngụm máu tươi. Trong vũng máu còn có hai khỏa màu vàng răng. Tiểu tử, ta muốn ngươi chém đầu cả nhà. Vương Sùng Văn tức giận muốn thổ huyết. Mặc dù đã hộc máu, thân làm vương gia tam đại cự đầu một trong, liền xem như Hỗ Hải thành phố người đứng đầu gặp được hắn cũng phải rất cung kính. Sống an nhàn sung sướng nhiều năm, lúc nào gặp được loại khuất nhục này, đây quả thực là so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Ba, trở tay lại là một bạt tai. Yến Phong lạnh lùng nói, đến bây giờ ngươi còn dám uy hiếp ta, ta xem ngươi không phải là không có đầu óc, chính là đầu óc bị lừa đá. Thuận tiện nói cho ngươi một câu, ta cuộc đời hận nhất người khác uy hiếp ta. Vây chung quanh hộ vệ điên cuồng nhào về phía Yến Phong, nhưng là không ai có thể đột phá đạo kia vô hình khí tường, chỉ có thể trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Tại trong lòng bọn họ, cao cao tại thượng nhị thái gia đang bị một thiếu niên điên cuồng giày xéo. Cha, nhị thái gia, hỗn đản, mau dừng tay. Lúc này, vương gia những người khác cũng chạy tới, trông thấy cái mũi bị đánh lún xuống dưới, máu me đầy mặt Vương Sùng Văn, cũng là lửa giận ngập trời, nhao nhao gầm thét. Nhưng là tại Yến Phong chung quanh giống như có một đường vô hình khí tường, người của vương gia liền xem như xuất tận toàn lực cũng vô pháp công phá. Yến Phong trên tay to mồm rút càng mừng hơn. Trong đó một người trung niên giống, hỗn đản, còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi mời lão thái gia cùng tam thái gia. Yến Phong đối với một bên sự tình mắt điếc tai ngơ, trái một bàn tay lại một bàn tay quạt Vương Sùng Văn. Mắng, lão vương bát, người không phải rất phách lối sao? Làm sao hiện tại phách lối không nổi? Vương Sùng Văn muốn mở miệng, nhưng là miệng mới vừa mở ra, một cái tát mạnh tử liền quất tới. đem hắn muốn nói cho rút về bụng bên trong. Yến Phong một bên rút, vừa mắng, hiện tại ai so với ai khác phách lối? Trả lời ta, người con mẹ nó trả lời ta à? Người làm sao còn không trả lời ta? Nhà ngươi có phải điếc hay không? Hay là câm điếc? Hay là nghe không hiểu tiếng người? Lôi Bạo trợn mắt hốc mồm. Biết rõ sự tình lần này sự tình là muốn lớn rồi. Lúc đầu hắn lo lắng Yến Phong sẽ giết Vương Sùng Văn. Nhưng là bây giờ như thế trà đạp Vương Sùng Văn. Quả thực là so giết hắn còn nghiêm trọng hơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.